Yêu em, nữ phụ, chương 23, góc truyện audio.com. Lập tức mọi người xung quanh đều nháo lên, mọi lời nói đều nhắm vào cô ta. Mọi người càng nói lớn càng làm cho cô ta tức điên lên mà quát. Câm miệng, cô ta hét lên làm mọi người câm nín. Dù gì họ chỉ là giúp việc ở đây thôi nên cũng cô dám nói nhiều. Mọi người lập tức về chỗ ai làm việc nấy. Cứ như chuyện vừa rồi cô có xảy ra. Nhưng cũng có người tò mò nên cố ý ở lại để nghe ngóng. Sau khi thấy mọi người đi rồi thì cô ta quay lại cô quát. Cô nói bậy, tôi chính là tiểu thư của Hàn gia. Những điều cô nói cô đúng sự thật. Cô có tin là tôi thưa cô tội vu khống cô. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi đâu có nói là cô phải con của Hàn gia đâu. Hay là cô có tật giựt mình, cô những đóp trả lại mà còn nói trúng tâm đen của cô ta nữa. Đùa gì chứ cô lúc ở Mỹ đã có mấy cái bằng luật sư rồi. Ai mà cô biết cái tên Kelly, luật sư tài ba đánh đâu thắng đó chứ. Cô ai biết cô luật sư đó là ai mà họ chỉ biết rằng đó là luật sư nữ và còn rất trẻ. Cô ấy hiếm khi nhận làm luật sư lắm nhưng khi cô ấy đã nhận rồi thì chỉ có thắng. Và cô ấy với cô có một mối liên hệ với nhau. Cô, bị nói trúng tim đen làm cô ta giật mình mà nói lắp bắp làm cô càng đắc ý. Ý định của cô là làm cho cô ta lòi ra cái đuôi cô ngờ lại dễ dàng như vậy. Cô tính nói với cô ta thì có một giọng trầm ấm lên tiếng. Chuyện gì vậy? Cách chương.